Cửu vực kiếm đế, chương 442, Bắc Mang thành chợ đen. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Võ Thắng Quốc Độ, Tần Hoàng Quốc Độ các loại. Bất quá chỉ là địa phương nhỏ. Cái này Bắc Mang thành mới xem như chân chính chín vực bên trong nơi phồn hoa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bắc Mang Thành, đây là Sở Phong Miên lần thứ nhất bước vào trong đó. Đã từng kiếp trước Sở Phong Miên, chín vực bên trong các đại thành trì, hắn cũng đều đã từng đi qua. Nhưng là lúc kia đi Sở Phong Miên, chỉ là một người đứng xem. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà bây giờ, lần này đi vào Bắc Mang Thành, Sở Phong Miên nhưng trong lòng thì hoàn toàn khác biệt cảm giác. Hắn bây giờ đã có thực lực, không còn là một người đứng xem. Tương lai hắn càng là muốn từ cái này Bắc Mang trong thành quật khởi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này Bắc Mang học viện, chính là hắn mục tiêu kế tiếp. Sở Phong Miên muốn tại cái này Bắc Mang trong học viện triệt để quật khởi. Cái này Bắc Mang thành, mặc dù chỉ là vạn năm ở giữa quật khởi thành trì, lại là đã cực kỳ phồn hoa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên một đoàn người đi ra trận pháp truyền tống, chính là nhìn xem Bắc Mang trong thành đủ loại. Cái này Bắc Mang thành, tại vạn năm trước đó, thậm chí còn chỉ là một cái vắng vẻ thành nhỏ. Nhưng là bây giờ lại là đã trở thành Bắc vực bên trong khổng lồ nhất thành trì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây hết thảy nguyên nhân, chính là Bắc Mang học viện tạo nên. To lớn Bắc Mang thành, kỳ thật chỉ có cái này một cái tông môn, chính là Bắc Mang học viện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên nhìn xem, ngay tại cái này Bắc Mang trong thành, liếc nhìn lại liền là có vô số thanh niên tài tuấn, ngự phong cảnh, thậm chí là thánh giả, đều là chỗ nào cũng có. Tại giống nhau xa xôi trong quốc gia đủ để xưng vương xưng bá bên thắng. Tại cái này Bắc Mang thành, lại là tính không được cái gì. Mặc dù không thể nói là đầy đường, liếc nhìn lại cũng có thể trông thấy mấy cái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá sinh tử cảnh cường giả, lại là liền cực kỳ hiếm thấy. Chân chính có thể từ thần lực cảnh vượt qua sinh tử đại kiếp bước vào sinh tử cảnh võ giả, cuối cùng vẫn là không nhiều. Sinh tử cảnh cường giả đặt ở Bắc Mang trong học viện đều tính là có chút địa vị. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những người này đều là chuyện gì xảy ra? Sở Phong Miên nhìn xem, không ít tuổi trẻ võ giả đều là đứng tại một chỗ to lớn vô cùng trước cung điện, tựa hồ là đang xếp hàng. Không biết là bởi vì cái gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này tuổi trẻ võ giả, trong đó rất nhiều người đều là tư chất cực cao người, coi là một chút thiên tài, xem ra cũng đều là tới tham gia Bắc Mang học viện khảo hạch người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. À, những người này là tại xếp hàng báo danh. 2 ngày sau, chính là tham gia khảo hạch thời gian. Thác Bạt Đình ở một bên, nghe được Sở Phong Miên lời nói, mở miệng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá thiếu chủ không cần đi cùng những người này cùng một chỗ xếp hàng. Ta đã tìm xong quan hệ. 2 ngày sau trực tiếp đi tham gia chính là. Không cần đi xác minh thân phận. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên nhẹ gật đầu. Lưu lại cái này Thác Bạt Đỉnh một mạng. Ngược lại là thật có lấy không hào hào DVVOI chết BG chỗ. Tối thiểu có một cái địa đầu xà. Sở Phong Miên cũng không trở thành uổng phí hết rất nhiều thời gian. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên suy tư một chút, mở miệng tuân vấn đạo. Tại cái này Bắc Mang trong thành, có cái gì mua bán kỳ vật địa phương? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bây giờ Sở Phong Miên thực lực, mặc dù nhưng đã đạt tới bình cảnh, nhưng là hắn còn nhất định phải tìm kiếm một chút đối với hắn có lợi kỳ vật. Đến giúp đỡ hắn đột phá thần lực cảnh thời điểm vận dụng. Có thiên nguyên thần đan tương trợ, Sở Phong Miên đột phá, hẳn không có đáng như vậy khó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là sớm chuẩn bị tốt, lại là lo trước khỏi họa. Có thể bảo hiểm một điểm, cái này Bắc Mang trong thành, mua sắm kỳ vật địa phương, xác thực không ít. Bất quá đối với thiếu chủ mà nói cần, lại là không nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Choang Kiwa Tui, nét, Thác Bạt Đỉnh chần chờ một chút, mở miệng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại cái này Bắc Mang trong thành, có chỗ này chợ đen. Trong đó mỗi ngày đều có đại lượng giao dịch. Rất nhiều thứ đều là giết người đổi hàng đến. Nhưng lại không biết lai lịch. Rất nhiều chân quý kỳ vật đều là bởi vậy bán đổ bán tháo. Thiếu chủ có thể trước đi xem một chút. Có lẽ có thể đụng phải vừa lòng đẹp ý đồ vật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể đi nhìn xem. Sở Phong Miên gật đầu nói. Cái này chợ đen, kỳ thật chính là ngư long hỗn tạp chi địa. Trong đó vô số kỳ vật, vàng thau lẫn lộn, có lẽ sẽ đụng phải rất ngạc nhiên vật. Có lẽ cũng sẽ bị lừa gạt đi toàn thân gia sản. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có người tại trong chợ đen, chính là nhãn lực tốt. Trực tiếp mua đến cực hiếu kỳ vật, lập tức phát đại tài, mà có thì là trực tiếp bồi vốn liếng cũng không có. Ở trong đó bằng vào, đều là nhãn lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên kiếp trước đọc thuộc lòng không ít cổ tịch. Vừa ý lực còn là có tự tin, ngược lại là có thể tiến đến thử thời vận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi, Sở Phong Miên trực tiếp khởi hành. Không chút do dự, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặc dù nói là ngàn dặm xa xôi đến đây cái này Bắc Mang thành. Nhưng là lấy Sở Phong Miên bọn người thực lực, liền xem như một năm không ngủ không nghỉ cũng sẽ không mệt mỏi. Tự nhiên không cần lãng phí thời gian đi nghỉ ngơi. Sở Phong Miên một đoàn người trực tiếp khởi hành. Tiến đến cái này Bắc Mang thành chợ đen. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chợ đen, ở vào Bắc Mang thành một chỗ cực kỳ ẩn nấp trong góc. Trên đường đi con đường rắc rối phức tạp. Nếu là A có Thác Bạt Đỉnh cái này địa đầu xà. Sở Phong Miên căn bản vốn không khả năng tìm được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Muốn đi vào chợ đen, mỗi người 1000 cửu đỉnh đan. Đi vào chợ đen trước, một tôn trông coi chính là trực tiếp ngăn cản Sở Phong Miên một đoàn người. Thác Bạt Đỉnh vô cùng quen thuộc, sớm đã là chuẩn bị xong 3000 cửu đỉnh đan, trực tiếp chính là đưa đi lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên một đoàn người, vừa bước vào đến đen trong thành phố, chính là nghe thấy được không ít tiếng giao hàng âm. cái này trong chợ đen, ngược lại là cũng không có quá nhiều trật tự. Trong đó rất nhiều bầy quầy bán hàng người, thực lực cũng đều là cực mạnh võ giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong đó mấy người, Sở Phong Miên liếc mắt nhìn qua, chính là biết mấy người kia đều là ngày bình thường giết người thành tính người. Trên thân không biết là lây dính không ít huyết khí. Bọn họ giết người, liền đem đạt được tài phú tại cái này trên chợ đen bán. Trực tiếp đổi thành tài phú. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên quét mắt một vòng, ngược lại là bên trong một cái trước gian hàng ngừng lại. Chỉ vào trong đó một viên chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay nội đan. Mở miệng nói, đây là yêu thú gì nội đan? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên nhìn xem trong lúc này đan, ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần mờ mịt, lấy hắn lịch duyệt, lại là có chút nhìn không ra trong lúc này đan, nhưng là thuộc tại yêu thú nào. Cái này lệnh Sở Phong Miên chính mình cũng là cực kỳ ngoài ý, hắn kiếp trước thân là luyện dược tông sư. Đối các loại nội đan tự nhiên đều là rất tinh tường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là trong lúc này đan, Sở Phong Miên lại là nhìn không ra, tựa hồ có chút quen thuộc, lại là không biết trong đó huyền bí. Người muốn mua trong lúc này đan, không mua đừng hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chủ sạp này là một tôn thần lực cảnh ngũ trọng lão giả. Nghe được Sở Phong Miên hỏi thăm, không khỏi hừ lạnh một tiếng nói ra, miễn cho lãng phí thời gian. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe được lão giả này lời nói, Thác Bạt Đỉnh giận tím mặt đường. Người một cái lão gia hỏa, thiếu chủ nhà ta bất quá là hỏi ngươi một câu. Ngươi thế mà, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặc dù chợ đen mua bán toàn bằng tự nguyện, nhưng là lời này cũng không tránh khỏi quá mức. Thác Bạt Đỉnh vừa muốn nói tiếp, cũng là bị Sở Phong Miên nhất bả đánh gãy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong lúc này đan bao nhiêu tiền? Ta mua. À, người muốn mua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe được Sở Phong Miên lời nói, lão giả kia trên mặt lộ ra mấy phần kinh ngạc. Hắn vốn cho rằng Sở Phong Miên chỉ là lại đây tùy tiện hỏi cái này. Tự nhiên không thèm để ý, nhưng là nghe được Sở Phong Miên câu nói này, hắn ánh mắt bên trong không khỏi lộ ra mấy phần tham lam. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 100 triệu cửu đỉnh đan. Người nếu là mua, ta sẽ nói cho ngươi biết đây là cái gì nội đan. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.